นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาสังฆังโปเจมิก็ดำมัดลมทันกินลำลายดึกที่ตรงไงระเบิดเอิ้นคุ้มก้าวเถื่อนเดือดจึงไหวจนเบี้ยตรีYo Ngài tự ngộ không Thầy chỉ dạy, con xin cúng dường Phật báo bằng sự hành đạo, con xin cúng dường Pháp báo bằng sự hành đạo, và con xin cúng dường Tăng báo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường Nguyện Hồng Ân Tam Bảo, hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Tại giáo lý hôm nay, sư xin giải thích về phương pháp tham thiền hay gọi là Kamathana nghiệp xứ. Thì Kamathana nghiệp xứ thì giống như món thuốc, nhiều loại thuốcđại trị bệnh, thì Kamathana cũng nghĩa như vậy, gọi là nghiệp xứ, nhiều nghiệp xứ. Rồi chúng ta niệm tu rồi không hợp, chúng ta tìm phương pháp khác tu niệm, cứ như vậy, cứ tìm phương pháp tuthì tìm chùa tu, tìm thầy tu, tìm người bạn tu để giải thoát những sự đau khổ. Thì cũng như người bệnh, khi bệnh rồi uống thuốc, thì đi bác, nhiều bác sĩ, thì đổi thuốc, thì thấy không thấy bệnh giảm, thì đi xin đổi thuốc nữa, thì uống rồi không thấy giảmđi tới bác sĩ xin đổi thuốc nữa, biết bao nhiêu trăm ngàn thứ thuốc, thì bác sĩ cứ đổi cho bệnh nhân, thì bác sĩ giỏi chừng nào thì đổi thuốc cho vừa ý bệnh nhân, hết mau hết bệnh. Đó về trị bệnh thần, lâu lâu phải đổi thuốc.Còn về vấn đề tu để trị bệnh tâm, cho bằng cách nào, hành giả tu bằng cách nào, khi Đức Phật còn tại thế có trường hợp như vậy. Trường hợp vị tỳ khu đi tu vô trong rừng, tu không tiến bộ, thì đi gặp với Đức Phật. Vì vậy có câu chuyện là có 500 vị tỳ khurủ nhau đi vô rừng tu, rồi không có thấy tiến bộ, ý nói là không có chứng đạo quả và báo của sa môn, không đạt được. Trở về gặp Đức Phật, rồi bạch cho Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn đổi phương pháp thiền.Nghiệp xứ niệm niệm xứ cha chúng con. Như Đức Phật nhân việc tỳ khu yêu cầu như vậy, thì Đức Phật mới ngài thuyết một cái câu kệ thì cho 500 vị tỳ khu. Thì cái câu kệ đó là bằng tiếng Pali, gọi là Sappe Sankhara Anicchati Yada Panyaya Pasati Atta Nipindati Tukhe E Samakhu Visuddhiya. Khi người đời có trí tuệ, quan sát thấy các tập hợp pháp, ý nói là danh sắc thân tâm này là vô thường, thay đổi trong giờ nào, ác chẳng nặng sự khổ trong giờ ấy, đó là con đường thanh tịnh vậy. Đức Phật giải tiếp, khi người đời có trí tuệ, quan sát thấy các tập hợp pháp, nghĩa là ngũ uẩn hay là danh sắc thân tâm này, là bất tại toại nguyện, nghĩa là khổ trong thời giờ nào thì chẳng nặng sự khổ trong giờ ấy, đó là con đường trong sạch, con đường thanh tịnh vậy. Đức Phật giải tiếp, khi người đời có trí tuệ, quan sát thấy các pháp, tất cả đạt qua pháp, danh pháp, sắc pháp, thân thọ tâm pháp là vô ngã, không có bản ngã, không có linh hồn, không có ai có quyền bảo nhường pháp ấy. Ý nói là trên thế gian này không có ai bảo được, không làm chủ được. Đứng là làm chủ được một pháp nào, bây giờ dùng là pháp à. Ý nói là như thế nào là pháp? Có tự tánh pháp, đặc tánh pháp, nó giữ bản chất đặc tánh của mọi mọi pháp, như vậy đâu phải là pháp. Kêu bằng tiếng Pali, tham mô là tham mã là tha ra ti ti bảo, nghĩa là duy trì bản chất của nó, như vậy đó gọi là pháp. Duy trì như thế nào cũng như là đất, nó duy trì, nó gìn giữ đặc tánh là cứng như mềm, nó gìn giữ của nó gìn giữ, dùng chữ là nó mà không phải linh hồn. Bản chất đặc tính của sắc pháp đó là vậy. Rồi còn cái nước nó gìn giữ bản chất của nó là dính hút. Rồi lửa nó gìn giữ bản chất của nó là nóng lạnh. Gió là căn động rồi. Thì trong tứ đại này không có ai có quyền làm chủ bốn đại này. Không ai làm chủ biểu nó ở vô viền so phụ của mình. Mình ngự trị trên nó không được, làm chủ nó không được. Thì Đức Phật dạy với các vị tỳ khưu này, Sappe Sankhara Anicchati, khi người có trí tuệ, ví dụ là người có trí tuệ như thế nào, là người có trí tuệ ở trong Phật giáo khác hơn nhận thức, người có trí tuệ khác hơn người đời. Người đời nếu mà người đó học từ high school hay là đại học lên, hay là cử nhân, là bác sĩ, tiến sĩ, gọi là trí tuệ, người trí thức, gọi là người có trí thức, người học thức. Nhưng mà trong Phật giáo thì xác nhận người trí tuệ, người trí thức trong Phật giáo khác hơn nhiều. Đây nói về tinh thần đặc tính có một cái phẩm tốt ở trong tâm. Đi nói là có tâm không nghĩ ác, và lời nói không nói ác, và thân không làm ác. Thì ba cái căn này đều thiện hết, thì gọi là Pandita, người trí thức. Thì người này đó, người trí thức, người có ngũ giới, ý nói người biết tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, mắc cả tội lỗi, đó gọi là người có trí tuệ. Và người này quán thấy, quán sát thấy thân tâm này là vô thường trong giờ nào, rồi chắc ác chăn nặng sự khổ trong giờ đó. Đó là con đường duy nhất, độc nhất đã thanh lọc tâm chúng sanh, đưa tới sự giải thoát. Đó là con đường duy nhất Đức Phật dạy. Đức Phật dạy 500 vị địa khu. Người Phật tử gọi là đi thiền, quý thấy đi thiền chỗ nào cũng vậy. Cuối cùng các vị đó cũng nhắc lại một kim ngôn của Đấng Giác Ngộ. Những lời kim ngôn nó không thay đổi hồi nào tới giờ như vậy. Nó gọi là lời chân thật, không thay đổi. Người hành giả mới có trí tuệ, trước tâm với trí tuệ. Vì người có trí tuệ, người thiền trí thức, như vậy phải chú tâm với trí tuệ. Thôi cho này là người hành giả chú tâm với trí tuệ, chú ý với trí tuệ. Đi cũng chú tâm, đứng cũng chú tâm, ngồi cũng chú tâm, nằm cũng chú tâm. Chú tâm ở trong hiện tại ở trong thân. Và khi chú tâm trong thân, rồi mới thấy thân là vô thường. Cái thân như thế nào vô thường? Thời tiết nóng lạnh chi phối được Atman, chi phối được thân này. Rồi thời tiết thì chi phối, vì để chi phối vậy mới gọi là nó khổ. Nó chi phối, nó thay đổi. Mình gọi là trời đổi sổ mũi. Tại nói sổ mũi trời đổi, trời đổi mà mình sổ mũi. Thời tiết thay đổi, tôi không được khỏe vì thời tiết thay đổi, không làm chủ được đêm này. Như người trí tuệ phải quán, thì quán lại thấy như vậy. Bằng không, tôi thường, tôi vui của tôi, đi cũng vậy, đứng cũng vậy, nằm cũng vậy, cứ tôi thường và tôi vui và của tôi. Nếu một ngày nào đó cái thiên nhận đấy không phải là thường, không phải vui, không phải nhờ ngơi, rồi chơi với một kiếp rồi một kiếp nữa, một kiếp rồi một kiếp, mò kim ở đáy biển biết chừng nào, rồi gặp một vị giác ngộ, lâu lâu mới gặp mà có duyên, cái duyên gặp rồi quý y, rồi tu phương pháp giải thoát của ngài, quý qua thai ra mà không cố gắng. Cái sự chết tái cho chúng ta không chờ đợi tuổi tác, không biết nó lợi giấc nào. Vì vậy Đức Phật dạy năm điều quán tưởng Đức Phật là phải thường xét ra. Ta phải có sự già, không phải 100 năm mới già, 80, 90, 70, 60, 70 vân vân mới là già. Già, sanh rồi là già, sanh già, nghĩa là vậy. Sanh rồi bắt đầu già liền. Già theo mặt trời mặt trăng. Mặt trời mặt trăng già, rồi cái thân này cũng già theo mặt trời mặt trăng. Vận hành của mặt trăng đổi thay đổi. Còn người già, rồi có người bệnh, có người chết, một kiếp rồi một kiếp nữa, lo thuốc cho thân, lo thuốc cho thân, quên lo thuốc cho tâm, quên kiếm thuốc cho tâm. Mà thuốc cho tâm, vị bác sĩ ở đâu? Đứng bổn sư Thích Ca Mâu Ni, bác sĩ tâm. Dạ, vậy đó Ngài trị bệnh tâm có một không cả hai, trên trái đất này chỉ có một không hai trị bệnh tâm. Nếu mà ai có bệnh tâm gặp Ngài, Ngài trị được hết. Hoặc có căn, có duyên, hôm qua sẽ nói là duyên, tất cả pháp trên thế gian này Pachayo gọi là duyên, duyên hệ duyên, nên có nhờ có duyên đó rồi mới sanh ra. Nếu duyên vô minh thì nó đẩy cho già đau chết, mà duyên minh đưa từ sự giác ngộ chuyện vô duyên, mình là đưa sự giác ngộ, đưa tới sự giác ngộ cho nào minh khi Đức Phật còn tại thế. Có một vị tỳ khu gọi là Bố Tí Tí Sát Thê. Vị này cách một kiếp, nghĩa là trước Đức Phật Thích Ca, trong thời đại của Đức Phật Ca Diếp, vị tỳ khu là một người thợ săn để bắn chim, bắn thú, mà khi bắn được chơi chết bẻ chân bẻ tay để nhốt, để lâu, để bán, để sử dụng ở trong gia đình, để ăn, để bán, hành hạ chúng sanh đau khổ như vậy. Một hôm nọ có một vị Khi Na Sô Pháp là một vị La Hán đệ tử của Đức Phật Ca Diếp, thì Ngài đi trì bình khất thực. Vị thợ săn này thấy mấy pháp tâm trong sạch, hồi nào tới giờ ta làm những việc ác bất thiện chưa, bao giờ ta nghĩ bố thí cúng dường cho một người này. Hôm nay có một vị sa môn tới đây, cơ hội tốt, ta có đồ ăn, ta cúng dường, nên cúng dường cho vị sa môn này, rồi mới cúng dường tới ngày Khi Na Sô Pháp là ngày A La Hán, rồi mới nguyện pháp bảo mà Ngài có, con xin nguyện đạt được cho Ngài như vậy. Một câu nguyện đó gọi là duyên, Ngài sư nói là duyên, một câu nguyện trở thành duyên. Duyên sao? Từ Đức Phật Ca Diếp tới Đức Phật Thích Ca, một thời đại của Đức Phật bị tưởng tượng biết bao nhiêu lâu, nhưng mà tới khi cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, vị tỳ khu là Bố Tí Tí Sát Thê này hồi trước là thợ săn, phát tâm trong sạch xuất gia, mà xuất gia rồi trở lại nghiệp cũ tới vì bệnh. Bị bệnh gì? Gọi là bệnh bú, bệnh da đó, bệnh nếu là trị không được thì giỏi thuốc hay hết trị được, nó thúi da thúi. Ở trong tăng xá chung các vị thực khác, vị thực khác không chịu nổi vì cái thân thúi. Quý nghĩ là sao? Một con thú mà nó chết á, chúng ta đi gần á, nó hôi thúi khó chịu như thế nào, thì cái thân của mình này nè, khi mà nó hư rồi, tế bào nó chết là bất bình thường, nó thối rồi, khổ lắm, già, nó khổ lắm. Vì vậy các vị tỳ khu ở chung mới trốn đi xa hết, không còn ai. Thì Đức Thế Tôn mới có các thiên nhãn thông, thấy mấy vị tỳ khu đang bệnh nặng, nằm không ai chăm sóc. Đức Phật mới tới rồi nấu nước, tự Ngài nấu nước. Vì Đức Phật là cha, rồi các vị tỳ khu đi tu. Mình gọi Đức Phật đã đấng cha lành, cha của mình, vậy con rất là đồng. Mà cha con một mình cha, vì con đau thì cha phải chăm sóc. Đức Phật tự chăm sóc, kêu ai về, con mình chạy trốn hết trời, Ngài phải thấy chăm sóc ha. Bằng cách nào thối vậy, biểu ai, dám biểu ai, ai cũng chạy hết vậy đó, ai vậy, mấy đứa con nó chạy bỏ rồi, Ngài dễ thì sanh sống. mấy vị khác thấy Đức Phật dậy nóng lòng, trời ơi Đức Phật tiến tới rồi, mới chạy tới, chạy tới rồi hộ Đức Phật. Đức Phật cũng nói gì, vì sao khi tắm vị thì khu đó, khi tắm nó nhẹ nhàng, một người mà không tắm rửa vì thế, vì ở trong bệnh viện đó, y tá đó lao nó chùi mỗi ngày, khi mà lao chùi nó mát mẻ, nó dễ chịu. Thầy trong khi vị thì khu Bố Tí Tí Sa Thê được Đức Phật săn sóc tắm rửa lao chùi rồi, ông nhẹ nhàng, thầy nhẹ nhàng, Đức Phật mới thuyết một câu kệ, thấy tới rồi, tới giờ cuối cùng. Đức Phật nói A Chi Rằng Và Tài Dân Cà Dô Pa Thê Viện A Tì Sê Sa Tị Chút Thùa Pê Tô Vi Nhà Nô Nê Rập Thăng Và Cà Linh Cà Răng. Thăng này nè, khi thức nó đi bỏ rồi, nó đi rồi, thì thân này nó giống như khúc củi. Khi mà khúc củi nó làm ở trong trên đất này, nó vô dụng. Mà quý nghĩ thì thế khúc củi còn có giá trị nữa, biết bao nhiêu khúc cây đó. Vậy đó, khúc cây nó không có tâm, nó có người ta đi đạp, người ta liệm bỏ, nó không còn có giá trị nào hết rồi. Cái thân này khi mà thức đi rồi, thầy dạy vị thì khu đang sắp sửa đi đó, còn gì nữa, bệnh rồi. Đức Phật thấy tới rồi, tới giờ sắp đi rồi, thì Đức Phật chỉ nói một câu thôi, một câu kệ, ta kêu một câu kệ, A Chi Rằng Và Tài Dân Cà Dô, thân này và tu viện ở tại Sĩ Tị, nằm trên đất này nè, đã nằm trên đất này, chút thua bị tự vì nhân nào khi thức đi rồi, nằm trên đất ta liền bỏ, giống như khúc củi, không có lợi gì hết. Bấy nhiêu vị thì khu Bố Tí Sa Thê, duyên hệ duyên hồi trước, đã làm cúng dường một lần, mà nguyện được đạt đạo quả giống một vị thánh trong thời đại của Đức Phật Ca Diếp. Thầy trong lúc này ngài trở thành một thánh ở trong vị thánh trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà trong giờ phút cuối cùng mà nghiệp nó lại đòi như vậy. Cái nghiệp này không có tâm, không một hình ảnh nào hết, cái gọi là cái nghiệp. Đức Phật nói đừng có suy nghĩ, hoặc nay sẽ cái suy nghĩ thí nghiệm. Tại sao vậy? Tại sao cách một kiếp từ Đức Phật Ca Diếp mà bây giờ tới Đức Phật Thích Ca, mà tại sao lại tìm gặp vậy đó? Nó không có tâm, không có thức, không có gì. Cái nghiệp đối với Đức Phật chỉ giống như bóng theo hình, nếu mà hành động tốt cho mình hiểu thôi. Hành động tốt, người Phật tử giống như bóng tùy hình, giở tay cái bóng này, vậy đó nghiệp, vậy đó chứ không giải thích được rồi. Tại sao không bóng theo hình nghiệp thiện, còn nghiệp ác giống như bánh xe mà lăn theo chân con bò, nặng nề đau khổ, thì lăn theo chân con bò như thế nào, vì đau khổ lăn theo, thì câu chuyện của ngài Bố Tí Tí Sa Thê vì thấy giác ngộ, cũng giác ngộ vì thị duyên, có một lời nguyện thôi được đắc đạo và giải thoát. Người Phật tử có nhiều duyên lành, chừng đừng chờ đợi tới nghiệp tới già nua, hay là tới bệnh vô bệnh viện mới tìm tu, tới già nua rồi tìm tu, tới đời tới đó rồi khổ lắm, tới già rồi con cũng muốn đẩy đi nursing home, hết nhà chùa cũng chán, nhà chùa cũng chán, sợ nuôi mấy bà già, cũng khổ cho đâu phải đơn giản đâu, phải nuôi cho kỹ, cũng kỹ coi nhà chính quyền lợi, khám phá nữa, rồi già rồi quên trước quên sau, nói mô Phật quên. Nhắc mô Phật quên vậy là khổ không? Đừng đợi tới đó. Vậy mình phải mô Phật, mô Pháp, mô Tăng. Bây giờ quý vị mới ngồi đó, mô Phật rồi mô Pháp, thở vô mô Pháp, mô Phật, thở vô mô, thở ra Phật, thở vô mô, thở ra Pháp, thở vô mô, thở ra Tăng, mô Phật, mô Pháp, mô Tăng. Với hơi thở của mình cúng dường, tới rồi đi, ngày tới rồi này đi, ngày là ngày, hơi thở là hơi thở, không phải con. Không biết trong giây phút nào tỉnh ta giống như đang buồn ngủ nó tỉnh. Tỉnh thấy rõ cũng như người khách tới buồn ngủ nhìn không thấy rõ, tỉnh cái thấy ô khách biết rõ khách như thế nào, khách tới rồi khách đi. Không biết trong giây phút nào hơi thở của mình. Nếu mà Đức Phật nói về cái thức khi mà đi rồi làm sao mình nói thức của mình, ai biểu nó, ai làm chủ nó, không có được cái gì hết. Thì Đức Phật mình còn sống tập tầm hơi thở, bây giờ hơi thở nó lại nó đi, lại nó đi, nó nghe không? Không, tôi nghe. Biểu nó chờ đợi tôi không, không. Khi mà nó rời là nó rời đó. Vì vậy muốn đi đâu đó 15 phút, 20 phút phải trước cửa máy bay. Khi boarding phải đứng liền, lên liền cho kịp. Khi mà nó đóng cửa rồi đừng có hòng nó rời ra rồi mất một chuyến. Như vậy cái chuyến của mình cũng vậy, chuyến du lịch. Nếu mà máy bay đưa con người từ chỗ này đi chỗ kia, tại sao hơi thở này mình không học được? Rất là đơn giản. Người ta đi đâu, đưa con người đi, người ta bán vé, muốn đi đâu, nó quý có tiền đó, dễ đó, có passport, muốn đi đâu, mua vé máy bay, đi đâu được hết à. Con người bán gió đó, bán phương tiện để đi đó, muốn đi đâu. Trong trái đất này. Nhưng bây giờ đi thiên đàng bằng cách nào? Đi phàm thiên cõi trời đất sống lâu thì cũng gió ra mà con ơi, không có gì hết gió. Nếu mà con ngồi tập theo gió vô gió ra, gió vô gió ra, tập cho hết lòng. Đây là đi ạ. Một ngày nào đó tôi biết rồi, tôi tập cho được á. Giống như tôi sẵn sàng vé, biết là sắp sửa, gọi là sắp sửa tôi phải có vé, là gió này tôi phải là tranh đấu. Nhưng mà phải nhớ chỉ được nhớ vô, không biết trong giây phút nào mà đi luôn. Vậy thì mình cũng sẵn sàng rồi đi luôn, mình phải là đi luôn cho nó. Đi đâu? Cõi trời phạm thiền. Cõi trời phạm thiền đó. Thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra vậy đó. Yên lặng, tĩnh lặng, cõi trời phạm thiền. Mà Đức Phật dạy như thế nào? Dạy 500 vị tỳ khu đó. Đổi đề mục thiền. Đức Phật nói khi một người có trí tuệ, quý vị ngồi đây là người có trí tuệ, khi quan sát các tập pháp là thân tâm này, ngũ quẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này, quý ngồi nó thấy vô thường. Một giờ đó quý vị thấy gì vậy? Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm gì? Thấy thường hay thấy vô thường? Chỗ nào gọi là thường cho quý vị đó? Tìm đi. Đất là thường không? Nước thường không? Gió thường? Lửa thường? Cảm giác thường không? Thọ nó tưởng thường không? Hành nó thường không? Vui buồn đối diện hết cái suy nghĩ đó là thường. Rồi cái thức hay biết nó thường không? Không tìm được một cái nào thường hết. Vậy chế Đức Phật vậy ngồi quán đi. Đức Phật nói thẳng rồi, nếu con thấy, con ngồi thấy nó là vô thường là con sẽ chán nản. Đúng rồi, con đường đúng đây. Con đường đi đâu? Đi Niết Bàn. Đi Niết Bàn, không phải đi cõi trời phạm thiên. Đi Niết Bàn, đi con đường thanh tịnh. Đức Phật dạy con đường thanh tịnh đi Niết Bàn là như vậy đấy. Rồi Đức Phật dạy nữa, tiếp tục ngồi đi, ngồi thấy bất toại nguyện không? một tiếng đồng hồ vị tuệ nguyện chỗ nào. Chỉ có đức tin thôi là quan hệ có, nhưng mà tuệ nguyện với cái danh sắc, danh pháp, sắc pháp này nè, mà nó sanh, nó diễn thân thay đổi. Một lần mà tâm thay đổi 17 lần, cái vọng tưởng nó hay đến biết tuổi chuyện hết. Chịu đựng thân còn chịu đựng còn tâm đó. Nó làm đôi khi muốn ngồi, đôi khi muốn đứng, đôi khi đối chuyện hết. Nó muốn đứng, muốn ngồi, muốn đi, muốn nghe, đối chuyện hết. Thế là không biết này. Còn có trí nhớ đỡ, còn không có trí nhớ, quý vị xin lỗi, quý vị thấy con chó. Con chó nó chạy chạy, nó đứng, đứng nhìn tới, đứng đứng, nó chạy đi. Chạy đi rồi nó gãi, gãi tay, gãi chân nó, gãi gãi chắc nó lại chạy đi nữa. Nó không có trí nhớ, nó chỉ phản ứng thôi, nó tâm giống như mình vậy, chỉ thiếu trí nhớ thôi. Mà có thương có ghét giống như con người, thương chủ, mà người ngoài nó ghét lắm, nó không thích. Có thương có ghét, có tâm tốt, có tâm xấu, mà không có trí nhớ, như phản ứng, vì thế không? Chạy chạy trước đó, nhìn tới nhìn rồi chạy nữa, vì thế không có trí nhớ, mà thì không, cũng tâm nó thôi, dạ cũng tâm nó thôi. Ôi không đơn giản, vì quý vị có duyên vậy mà quý vị không cố gắng, biết chừng nào đó, rất là may mắn gặp một vị Phật tổ, pháp bảo còn, thầy của mình còn, pháp luật mà Đức Phật thuyết trong 45 năm đó là pháp luật ngũ giới, là Đức Phật còn gì nữa, ngũ giới bát quan trai giới bát chánh đạo là Đức Phật rồi. Đức Phật chỉ đường rồi, ai chỉ đường? Bát chánh đạo. Mà đếm trong người có bát chánh đạo không? Nếu mà có bát chánh đạo, Đức Phật rồi. Phật là pháp, pháp là Phật, ai thấy Phật là pháp à? Ai thấy pháp là thấy Phật. Thấy pháp là gì? Tất cả thân tâm này, đó là thấy Phật. Phật nói, Phật thuyết trong 45 năm cho ai nghe? Cho con người nghe, cho con người hiểu. Rồi thuyết gì? Thuyết pháp luật tới 45 năm, 45 năm. Rồi pháp luật vẫn còn, rồi bát chánh đạo vẫn còn. Rồi quý vị thấy, ai thấy được tâm của mình? Ai thấy? Nói tôi thấy, tôi chỗ nào, Đức Phật nào, vô ngã, trí tuệ, là giới định huệ, là thấy được tâm, thấy được tâm tốt, thấy được tâm xấu, thấy vô thường, ngồi thấy vô thường là trí tuệ, ngồi thấy khổ bất toại nguyện là trí tuệ. Cuối cùng thấy không có bản ngã, không làm chủ được một gì hết, đó là trí tuệ, không phải tội. Không phải tội, đó là trí tuệ, mới gọi là giới định huệ. Đổi một con người của mình trở thành giới định huệ khác hẳn. Và giới định huệ là con đường giải thoát sự đau khổ, con đường của chư Phật. Tóm tắt, không làm ác là Đức Phật này. Chư Phật, nghĩa là chư Phật dạy như vậy đó, cho dễ hiểu. Không làm ác một, rồi làm những việc lành hai, trao dồi tâm cho được trong sạch. Làm bằng cách nào? Trao dồi bằng cách nào? Rửa tâm bằng cách nào? Bằng cách ngồi, ngồi để thấy tâm, nhắc tâm, nhắc tâm, nhắc tâm, cứ nhắc hoài cho đến khi nó hiểu, cho đến khi nó hiểu, cho đến khi nó giác ngộ. Như vậy ra thì mới gọi là Đức Phật còn hiện tiền. Chúng ta ngồi đó, chẳng phải thầy giáo, thầy giáo dạy chữ thôi, trí tuệ đời thôi. Rồi, chắc giờ không dạy cho quý vị có chánh kiến, có chánh tư duy không có. Mà Đức Phật dạy cho quý vị chánh kiến, chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp cho bạn, chánh tinh tấn, chánh, đây là con đường của chư Phật trong quá khứ. Còn mà lâu lâu mới có một vị Phật khám phá ra, mà khám phá ra công thức còn để lại, gọi là thuốc gia truyền. Mình thường thường có thuốc gia truyền hay chia nhau. Cái toa này toa gia truyền, mà bệnh cảm mà một toa đó ai uống cũng hết, kiểu tứ thời cảm mạo. Bây giờ thuốc gia truyền của Đức Phật là bát chánh đạo, trường sanh. Khi mà uống thuốc đó sống mãi mãi, chúng ta mới uống. Cứ thắc mắc muốn đổi nghiệp xứ, muốn đổi phương pháp thiền. Đối với cùng Đức Phật Ngài nói vậy đó, cho 500 vị tỳ khô đó. Khi mà con có trí tuệ, Đức Phật nó người đời thôi. Người đời mà người đời nó nghĩa tất cả người có ngũ giới gọi là người có trí tuệ. Mà ngồi quan thấy, quan thấy thân này là vô thường, đúng vậy đó, là chán nản là đúng rồi vậy đó. Rồi kế nó thấy là bất toàn nguyện thấy khổ, rồi đúng nữa, đã đọc đúng con đường rồi. Rồi cuối cùng thấy bất lực, đúng nữa, đây là con đường đi địa bàn, không còn nè. Mà quý vị khi mà ngồi như vậy, tại sao nó có thường có, nhưng mà phải thấy vô thường, thật là vô thường, nó giả thật là giả, thầy mới thật là thật, có là thật hoàng gì thật. Nó có hoàng y và có hoàng 18, hoàng 15, 16 theo hai đây sư không rành lắm. Nhà chỉ đôi khi nó hồi còn nhỏ có cái kiến nó được gồng cục kiến nó để hoàng 18 thì nó sáng, thì màu vàng, nó vàng 18 không rành nhưng mà có màu vàng đó. Như thế này mà có vàng, cái vàng 24 thì nó trở lại vàng, một màu vàng nó mềm nè. Thì sư ở Ấn Độ đó mà sư mới biết đó, ở Việt Nam thấy vậy giàu là nói chuyện mua bán bằng vàng, lá không, nó mang vàng theo, nó mới chế cho sư cái vàng, lá nó mềm giống như một đồng tiền á, nó đúc á, một đồng tiền đó, miếng dài vậy đó, rồi mềm, bẻ qua bẻ nó mềm vậy đó, mềm cũng như cục bột, vậy đó, không phải mềm lắm, nhưng bẻ qua bẻ lại đều sẽ thấy vàng. Rồi đó là gọi là vàng y, họ nói vàng 99, 99% này vàng, 100% là vàng không mà. Nào cái đó là vàng. Như vậy trong vàng có cái vàng thật rồi có vàng giả. Vàng giả nó pha đất, vàng này thì chưa làm cái gì được, phải pha những cái chất khác cứng nè mới làm cái vòng vàng này kia được, nó pha lại nữa. Nào mà cái vàng thật là khác, vàng thật là giá trị đó, cái vàng thật nó không thay đổi. Vàng là vàng, lửa đốt thì vàng vẫn là vàng, vẫn là vàng. Tâm của chúng ta vậy thật là tốt rồi, rồi là hết thay đổi. Là sự chứng minh khi ở đi qua bên Úc, đi tham quan ở đó, rồi người ta cho đi coi cái chỗ mà họ khám phá vàng, mấy người Tây phương họ tới Úc họ đi kiếm vàng, rồi họ biểu diễn cho mình coi, họ lấy một khúc vàng cho mình thấy vậy, đây là vàng, đây là vàng, đây là vàng y mà chúng tôi á, người loại xứ đây cái kiềm vàng là vậy đó, mà thấy rồi nó lại nó bỏ vô ở trong cái máy nấu không biết mấy ngàn độ, nó mang mặt nạ rồi nó có kèm nó bằng kèm nó gấp nó bỏ vô mở máy chạy không biết mấy ngàn độ chừng 10 phút, rồi lấy rồi mang mặt nạ rồi nó gấp nè, nó ở trong cái khuôn nó, hồi nãy nó cho một cục vàng bỏ vô nó nấc thành nước, nước nó gấp ra rồi nó đổ vô trong cái khuôn chánh như giống như bên khế vậy nè, giống như nước là thành nước đỏ vậy, đỏ màu vàng rõ ràng, đây là vàng. Hồi nãy tôi nói cái vàng này bị nước nóng, cái nóng này mấy ngàn độ bây giờ trở thành như vậy đỏ này, nó giải thích cho mình, giải thích nó hơi ngộ chút, nó lật cái hộp đó thì trở lại thành một khối của vàng đó giống như lửa. Rồi nó lấy cây, nó quẹt tới quẹt luôn, đây là vàng hồi nãy đây, vì còn nóng, lửa, quẹt cho nó khói ra, đây là vàng, màu vàng, không có gì thay đổi hết. Rồi nó gấp vào, nó bỏ vô trong nước, 50 phút nó giải thích cho mình, rồi họ lấy tay cầm, đây là cục vàng hồi nãy, tôi nói cho quý vị thấy, đó là vàng. Như vậy nó có giả, vàng giả, mình phải học và hiểu đây là giả, giả, rồi mới đã thật là vàng. Thì cái tâm mình cũng vậy, cái gì khổ hết. Thân này thay đổi, thọ thay đổi, tâm thay đổi, tâm khổ. Rồi tham sân si đã khổ. Đó Đức Phật nói gì? Tham sân si là nguồn gốc của sự luân hồi, ai dục. Rồi khi mà hiểu thấy khổ quá rồi chán, giống như ta đốt vậy đó, đốt nó cháy, nó cháy, không còn gì hết. Rồi cái nào vàng nó rơi một bên, vàng nó rơi một bên, cái nào nó bụi nó cháy. Thật là khổ, cuối cùng không còn nữa, nó tan hết không còn gì, nhưng vàng thật, nó trở thành vàng thật một bên. Vậy đó, như vậy khi mình thấy khổ, thật là khổ, là thấy được tứ diệu đế là gì, không còn chấp. không còn chấp là cái đất nước là do là của tôi, cảm giác là của tôi, cái tưởng cái gì không còn buông hết. Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghĩa, tà bằng, tà tinh tấn, tà này, tà tinh tấn thì mình bỏ hết không còn. Đó là chánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh mệnh tình, chánh kiến, chánh tư duy. Thấy niết bàn, thầy tứ diệu đế chỗ điểm này, thấy diệu đế, thấy niết bàn, thầy chỗ này gọi là đạo đế. Người thấy kinh nghiệm được cái nghiệp xứ hồi nãy đó, thấy vô thường tướng, hộ não tướng, vô ngã tướng, thấy chánh mùi, rồi thấy được tứ diệu đế. Một lượt thấy được bốn cái, từ trên hiện ra bốn cái, người đó gọi là đạo tâm. Thấy được tứ diệu đế như thế nào đạo tâm, thì đó gọi là cái phương pháp niệm, phương pháp tu mà đi đổi Đức Phật. Cuối cùng Đức Phật thì nói quán này vậy, có trí tuệ ngồi quán đi. Thầy mình ngồi quán, mình thấy cái gì, thấy gì được, ngồi thấy gì, theo dõi hơi thở thôi. Nếu mà hiểu, nó thấy vô thở ra chính là nó thôi, chính là nó. Mà nếu không thở ra gọi là chết. Rồi quý vị thấy mà không thở vô, không thở ra, mình khó chịu, nó khó chịu, đối chuyện hết đó, khổ. Cái gì thay đổi, thân thay đổi nó khổ, cảm giác thay đổi khổ, tâm thay đổi nó khổ, ôi đối chuyện khổ. Thay đổi không là khổ, khi khổ rồi không bất vài nguyện, cuối cùng không làm chủ được khổ. Nhưng mà khi hiểu đúng, cuối cùng, cái gì? Không có. Chúng ta không còn gì, không còn thân kiến. Còn danh cái đó là có cái tô, có cái bản ngã, chấp vậy đó. Khi mà mất cái đó rồi, tự nhiên mình thấy tứ diệu đế, thấy tứ diệu. Rồi tham sân, thức thì mất độ như thế nào? Hoàng ý bắt đầu hiện ra rõ. Tại sao? Vì chúng ta luôn là nung, tu niệm, thiêu đốt phiền não, diệt trừ phiền não, phiền não không còn nữa, tham sân si không còn trong tâm, rối, tâm thường rồi. Tâm thường nghĩa là tâm không tham, không sân, không si, còn bản chất của nó là vô thường, bản chất của thân là vô thường, thọ là vô thường, tâm là vô thường, thay đổi. Nhưng mà tôi dùng cái chữ thường nghĩa là thường nghĩa là trong tâm đó, trong cái thay đổi trong đó nó không có tham sân si. Âm thanh thấy là lời đây là vô thường, thức vô thường. Nhưng mà khi mà nó nghe đây nè, nó không có thích, và thích không thích nó không có cái đó. Này nè, nó không thay đổi, nghĩa là không có tham với sân, không có tham với sân ở trong tâm. Có bao nhiêu vậy? Nếu mà không có tham sân ở trong tâm nghe, nó có gì đâu nó khổ. Đức Phật nghe này đâu có khổ, Đức Phật thấy này đâu có khổ, vì Ngài không có tham, không có sân. Mà nó thay đổi thì vẫn thay đổi, thân nó thay đổi, thức nó thay đổi. Vì vậy cái này đã khi mà mới gọi là phiền não niết bàn, Ngài vui phiền não niết bàn giải thoát rồi. Nhưng còn ngũ quẩn Ngài vẫn còn khổ với ngũ quẩn, ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành. Vì vậy khi mà đói bụng mà tới giờ Đức Phật để một buổi sáng đi thì mình khất thực thời, khi mà nó đói bụng nó khó chịu lắm, phải để vô nó mới hết khổ. Không để vô nó không chịu đựng được. Thiên nhiên phải hiện, Đức Phật sáng phải đi được bình khất thực, nghe nào, sáng phải đi bình khất thực, chứ Đức Phật hay chư Phật á, cái thọ này người nè, những người mới thấy, nhưng mà Đức Phật chỉ thấy thọ khổ là như vậy thôi, nhưng cái tâm Ngài không khổ, nhưng mà phải đi tìm, không làm ngược, không làm ngược. Khổ mày khổ đi vậy đó, Đức Phật không phải như vậy, sáng phải đi được bình khất thực để diệt trừ cái thọ. Thọ gì? Thọ đói ra. Rồi Đức Phật trong người trí tuệ biết đủ rồi là đủ. Đó. Như vậy không phải như mình. Mình đủ rồi tham còn thêm chút, chúng ta có một cái khổ mới. Hai cái khổ. Khổ cũ là đói bụng. Rồi khổ mới tham. Vừa rồi nhưng mà thêm một miếng, hai miếng, ba miếng nữa rồi. Cái đó là cái khổ. Khổ gì? Khổ mới. Khổ mới đầy bụng quá. Rồi tôi khó chịu quá. Rồi nhất là thứ bảy đã mời để ăn tiệc, thèm đã đói bụng là khổ rồi, ăn no khổ nữa, thì biết bao nhiêu bệnh vì bên vì đây vì vậy ở đây mấy nhất là mấy cô hay diet lắm thì bệnh ăn nhiều quá bệnh bớt bệnh diet như thế. Vì vậy chúng ta thấy Đức Phật dạy không có ai dạy giống như Đức Phật, cố gắng học phương pháp Đức Phật. Đức Phật đâu bác chánh đạo hiểu bác chánh đạo rồi hành hiểu rồi hành hành ngồi pháp ấn Đức Phật, đừng có quên pháp ấn. Khi ngồi thấy vô thường đúng rồi, cứ chấp nhận sự thật là như vậy, sự thật cứ như vậy, là khổ sự thật đó là khổ sự thật, chấp nhận đúng thật sự thật là đây là đúng rồi. À, thấy thấy vô thường chán nản, thấy khổ chán nản, mình không làm chủ được việc chán nản là đúng rồi. Đúng, ôi thôi đừng làm sao mình giải thoát cái này giải thoát này giải thoát nào. À, nhưng mà tu lần lần vậy đó. Vậy quý vị biết phương pháp tu mà Đức dạy, Đức Phật dạy 500 vị trì khu đó, công thức ngồi thiền thấy khổ cứ đi thấy khổ vậy đó, khổ cần phải thay bốn tứ diệu đế, mà khi thấy thật thấy vui thật, mà thấy thật á, có được kinh nghiệm thật á, vàng quả thật á, thì cái này thầy làm thiệt. Công như họ đốt cho thấy đó, quả trái hết tan hết, còn cái vàng thật nó rơi một bên, nó như vậy đó. Đó là tứ diệu đế thấy một lần, vì mình mới ngồi thấy mình sai, thân này thường thân của tôi, thân này thường vui của tôi, thân này thường vui của tôi. Mà khi mà tới cái chơi với buồn cứ như vậy, nghiệp báo theo chúng ta như vậy đó. Vậy cái nghiệp chúng ta là nghiệp tốt, Pachaya là nghiệp tốt, giống như bóng theo hình vậy nè. Thì quý vị cố gắng đi theo con đường một bước là một giải thoát, không phải luân hồi. Một bước thấy rõ, một bước không tham không sân si, đây là một bước giải thoát. Nó không tham không sân, một bước giải thoát, hơi thở vô không tham không sân không si, giải thoát. Một nữa không tham không sân không si, nó giải thoát như thế. Mà khi mà cái độ tham sân mình diệt trừ nó từ chút, nó có bao nhiêu biết là bao nhiêu, hồi trước tới giờ mình cứ cho là thật, mình giữ, bây giờ mình cho giả, mình điện từ cái, khi nó hết trở thành như thế nào là một sự giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà trước hết chúng ta lần lần bớt bao nhiêu 5%, 10%, 15%, rồi lên tới một quarter, một phần tư đó mới gọi là có giá trị. Nào, cái dây từ một quarter Đức Phật chia bằng cấp trong giáo pháp của Ngài, bốn một quarter vậy đó. 25 cent là 25, 50, 75, 100. Nào, người nào mà đắc quả tu đường là một phần tư, diệt trừ phiền não một phần tư, đắc quả tu đường tư đà hàm 5%, an hàm 75%, A-la-hán 100%, hoàng y. Thì hoàng y hoàng hết thay đổi thì mới gọi là vui mãi. Hoàng giả cháy hết rồi, còn hoàng y đó là tâm. Rồi trở lại không ai làm chủ nó nữa, chỗ này không ai làm chủ, hoàng y không ai làm chủ, nó là vui mãi. Vì nghĩ sao? Nếu nghĩ là cái đi là thật, vui thật, thì cố gắng tu như quý vị tu mấy ngày nay đó, nó gọi là tu giới, tu định, tu huệ, hoặc ngồi quán các pháp vô vi, vô thường vô não vô ngã, mà ghi nhận đúng như vậy, đúng mỗi lần chán nặng chẳng, đó là đúng rồi. Đức Phật dạy khuyến khích đó là đúng rồi, vậy đó, trên con đường đi. Thì thầy giáo đến đây xin tạm dứt, mời hoàng tâm bảo hộ trì quý vị được an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.